Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nóng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 10 của bộ truyện Trọng Sinh Làm Bảo Bối Trong Lòng Anh. Bộ truyện này sẽ rơi vào khoảng từ 23 đến 25 tập truyện. Nếu các bạn yêu thích đừng quên theo dõi nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 10. Tuyết bay lả tả trong không gian. Người đi đường bước đi nhanh hơn, vội vàng về nhà đoàn tụ với gia đình. Không có ai chú ý tới đôi nam nữ đang gắt gao ôm nhau trên đường cả. Tịch Bạch dễ dụa một chút, lại bị hắn ôm chặt hơn nữa. Trên người hắn có mùi thuốc lá bạc hà nhàn nhạt. Tạ Tuy, không sao. Khóe mắt cô ửng hồng, lông mi dài bị nước mắt làm dính vào nhau, nhìn đáng thương vô cùng. Giọng hắn trầm thấp. Ai khi dễ cậu? Tịch Bạch ngẩng đầu nhìn hắn một chút, còn người thâm thúy càng hung dữ hơn, hàng chân mày bị cắt đứt. Cô lắc lắc đầu, ngồi trên băng ghế, cẩn thận từng ly từng tí lấy chiếc váy ra. Là do váy hỏng rồi. Chỉ vì cái váy rách này mà hôm 30 cậu ngồi trên đường khóc à? Đây không phải là cái váy rách, đây là váy sự lễ hội bà nội cho tôi. Tạ Tùy thật sự rất là không hiểu suy nghĩ của con gái. Vì chuyện này mà khóc một hồi sao? Hỏng thì thôi, không cần vì cái này mà uổng phí nước mắt. Cậu không hiểu đâu. Nhất định phải mặc à? Đổi cái khác được không? Tôi không có một chiếc váy thứ hai nào để thay đổi cả. Đây là cái váy xã hội duy nhất của tôi rồi. Đi thôi. Đi đâu? Tìm chỗ sửa. Không kịp nữa rồi. Tạ Tùy nắm lấy tay cô. Không tới một phút cuối cùng, để còn kịp hết. Tịch Bạch theo Tạ Tùy đi qua ngon ngõ nhỏ. Đi đâu đấy? Bước chân Tạ Tùy thật sự lớn nên đi nhanh. Nếu cậu đi chậm như vậy thì không kịp đâu. Chân Tịch Bạch đã sưng đau lắm rồi. Cô sờ sờ chân của mình, cong vẹo đuổi theo Tạ Tùy. Tạ Tùy lúc này mới chợt nhận ra cô mang giày cao gót, gót chân đều đã bị ma sát đỏ bừng. Tịch Bạch nghiêng người, hắn theo bản năng vươn tay muốn ôm cô. Cậu làm gì đấy? Còn có thể làm gì? Ôm cậu đi. Ai muốn cậu ôm? Tịch Bạch khập khiễng tiếp tục đi về phía trước. Tôi không sao. Còn xa, cậu đi như vậy, biết chừng nào mới tìm được nơi. Tạ Tùy nhìn đồng hồ, đã 6:40 rồi. Thời gian rất gấp, chân Tịch Bạch cũng rất đau. Cô do dự một chút, nói ra. Hay là cậu cõng tôi đi? Không phải đều giống nhau sao? Tạ Tùy lại muốn ôm ngang cô. Tịch Bạch vội vàng lắc mình né tránh, nóng nảy. Nếu cậu không bằng lòng cõng, tôi tự mình đi. Thôi được rồi, tiểu tổ tông, lưng lỡ từ đây. Tạ Tùy không thể nề hà hạ thấp người. Lên đây đi. Tịch Bạch đỡ bờ vai của hắn, ghé vào tấm lưng kiên cố cường tráng này. Tạ Tùy nâng mông của cô, dễ dàng cõng cô đi, dọc theo đường bước đi như bay. Thấy cô gái trên lưng mình giống như muốn tụt xuống, Tạ Tùy dừng lại lấy đà, vững vàng đặt tay bảo trên bắp đùi cô. Ôm chặt tôi đi. Không thì tôi chạy, cậu rơi xuống đường mất đấy. Tịch Bạch lăn lén đỏ mặt, ngay phía bước bầu trời đêm, pháo hoa bang bang nổ tung, chiếu sáng mặt hai người. Tạ Tùy vui mừng dương đầu. Mau nhìn đi. Thấy rồi. Hắn cảm thấy mỹ mãn cong cong khóe miệng. Rất nhanh phương trời lại dâng lên một hồi pháo hoa. Mau nhìn. Thấy được. Đẹp không? Đẹp. Tôi cũng thấy rất đẹp. Tịch Bạch ôm cổ thiếu niên, nhìn trong mắt hắn lúc ẩn lúc hiện tia sáng. Cô hoài nghi Tạ Tùy chưa từng xem qua pháo hoa nên mới có thể bất ngờ vui vẻ như vậy. Cậu thích xem pháo hoa à? Cũng bình thường. Tạ Tùy có vẻ trả lời không chút để ý. Vậy sao lại vui như vậy? Như là chưa thấy bao giờ ấy. Tạ Tùy quay đầu liếc mắt cô một chút. Tôi là muốn cậu xem mà. Tịch Bạch lại càng không hiểu. Tôi đây cũng không phải là chưa từng thấy pháo hoa bao giờ. Tôi biết cậu đã xem. Còn có ai chưa thấy đâu cơ chứ? Thế vì sao cậu vui như thế? Con mắt nào của cậu thấy ông vui hả? Tịch Bạch ngậm miệng, quyết định không để ý tới con hổ động một chút là hôm dữ này nữa. Pháo hoa càng lớn nổ tung trên bầu trời, màu sắc cũng phá lệ chói lọi. Tạ Tùy, mau nhìn kìa. Tạ Tùy vừa mới bị Tịch Bạch nói, hắn cố ý cúi đầu, nghẹn không chịu nhìn, không lên tiếng nói. Ai còn chưa nhìn thấy pháo hoa cơ chứ? Tịch Bạch có chút buồn cười, cô nâng cằm Tạ Tùy lên, ôn nhu nói. Xem đi, tôi sẽ không chê cười cậu. Cầm hắn nhàn nhạt màu xanh, có hơi cứng cứng,

Như vậy rất công bằng. Tịch Phi Phi không muốn cùng chị ta chơi đoán số. Chơi cái này hơn phân nửa đều thua chị ta rồi. Em ghét nhất chính là đánh bạc đấy. Tịch Phi Phi hợp tình hợp lý nói. Em cảm thấy anh nhìn chúng nó trước thì là của người đó. Tịch Tĩnh hào phóng cười. Em họ Phi Phi, sao có thể nói như vậy? Thích hay không đều phải có thứ tự trước sau. Chị cảm thấy nếu bà nội tặng ngọc cho chúng ta, nên để bà nội quyết định ngọc thuộc về ai. Tịch Phi Phi nghĩ thầm không ổn. Nếu bà để bà nội quyết định, khẳng định bà bênh vực Tịch Tĩnh. Tịch lão thái thái cũng không định can thiệp. Ta cũng mặc kệ. Chị em các con tự mình thương lượng với nhau đi. Tịch Tĩnh à, nghe lời, nhường khối ngọc này cho em họ Phi Phi của con đi. Đào Gia Chi cũng dùng giọng điệu đối đãi với Tịch Bạch từ nhỏ, nói với Tịch Tĩnh. Phi Phi thân thể không tốt, con là chị thì nên nhường em gái mới phải. Nhưng không nghĩ đến, Tịch Tĩnh một chút mặt mũi cũng không cho. Em ấy có bệnh thì con nên nhường sao? Ai nói vậy? Này, Đào Gia Chi mỉm cười có chút khó coi. Không phải là chuyện đương nhiên sao? Cha mẹ con không có dạy con à? Lúc này, mẹ của Tịch Tĩnh cũng không nghe vào nữa. Gia Chi, nhà chị không chỉ có chỉ dạy Tịch Tĩnh cái gì gọi là khiêm nhường. Nó là con gái độc nhất vô nhị. Nhà chị có cái gì tốt nhất đều dành hết cho nó. Chị chỉ dạy cho Tịch Tĩnh cái gì mình muốn thì phải tự mình cố gắng tranh thủ. Không đến phút cuối cùng, tuyệt đối không thể buông tay. Tịch Bạch biết, gia đình bác hai của cô đều dùng hình thức như lang, như hổ giáo dục Tịch Tĩnh. Vậy nên kiếp trước, toàn bộ gia sản của Tịch gia đều thuộc về nhà bọn họ. Tịch Tĩnh trở thành người thừa kế lớn nhất của tập đoàn. Truyền thống tốt đẹp gì đó, chúng tôi cũng không cần. Xã hội thương nghiệp ngày nay, thật sự là vật đổi sao rời rồi. Tịch Tĩnh và Tịch Phi Phi cuối cùng cũng cùng nhau chơi đoán số để quyết định khối ngọc này nên thuộc về ai. Kết quả Tịch Tĩnh thắng, chị ta mỹ mãn thua ngọc về. Còn dư lại mặt dây chuyền bạch ngọc quan âm và khối tỷ hưu. Tịch Phi Phi không cam lòng chọn bạch ngọc quan âm. Nhưng Tịch Bạch cũng vừa vặn nhìn trúng cái này. Chỉ là Tịch Phi Phi đã lấy mặt dây chuyền quan âm ra trước, tự coi là đồ của mình. Tịch lão thái thái nhìn thấy ánh mắt khát vọng của Tịch Bạch bỗng nhiên mở miệng nói. Bạch ngọc quan âm tương đối khá, bất quá nó có chút tì vết. Vừa nghe ngọc có tì vết, Tịch Phi Phi lập tức nhìn kỹ. Quả nhiên, bạch ngọc quan âm trước mắt có một chút đỏ sẫm giống như huyết lệ. Lão thái thái nói tiếp. Nếu không phải vì có chút tì vết này, giá cả mặt dây chuyền này có thể gấp 2 lần hiện tại. Quan âm rơi lệ, tóm lại không phải điềm tốt. Tịch Phi Phi lập tức bỏ mặt dây chuyền quan âm xuống nhìn Tịch Bạch. Em gái, em thích không? Nếu thích, chị nhường em. Cái này rất hợp ý Tịch Bạch. Cô đưa khối tỷ hưu cho Tịch Phi Phi, cẩn thận nhặt mặt dây chuyền quan âm lên, đồng thời cảm kích nhìn bà nội. Bà chỉ cười không nói gì thêm. Tịch Bạch cẩn thận đánh giá mặt dây chuyền huyết lệ quan âm. Quan âm mặt mũi hiền lành, vô tâm vô tướng, nhìn xuống nhân gian cực khổ. Nó khiến cho cô đau lòng, nhớ đến cậu thiếu niên kia xa xiết. Tết Nguyên Tiêu 15 tháng riêng, Ân Hạ Hạ hẹn Tịch Bạch cùng đến vườn hoa nhân dân tham hội giữa đèn lồng. Có nhiều người ngồi ở ven sông thả hoa đang cầu phúc. Ân Hạ Hạ lôi kéo Tịch Bạch đi ra bờ sông. Tịch Bạch cười nói, mình cảm thấy tiết nguyên tiêu hay còn gọi là nguyên tiết. Nói đúng ra người Trung Quốc chúng ta thường gọi là lễ tình nhân. Ân Hạ Hạ cầm bút quay đầu nói với Tịch Bạch, viết lên hoa đang tên người mình thích. Hoa đang liền trôi theo dòng nước, đến tận tay của người đó đấy. Mình cảm thấy xác suất 99% tên người trong lòng của cậu sẽ theo dòng nước chảy vào cống thoát nước mất. Tịch Bạch dựa đầu vào Ân Hạ Hạ. Cậu viết tên ai? Ân Hạ Hạ hào phóng cho cô xem. Đây, chồng mình. Ân Hạ Hạ viết tên một ngôi nam sao vừa mới đi bút. Tuy rằng 99% chảy vào cống thoát nước. Coi như xong, mình không tin 1% đấy đâu. Cô tin tưởng trên thế giới này hết thảy đều có kỳ tích. Này, Tiểu Bạch, cậu viết tên ai thế? Tịch Bạch chỉ viết 4 chữ bình bình an an. Cậu cũng quá cũ dích rồi. Bình an, không tốt sao? Cũng không hẳn, nhưng ít nhất cậu cũng phải thêm cái tên đi. Ví dụ Tạ Tùy chẳng hạn. Ân Hạ Hạ tùy tiện đề cập đến Tạ Tùy, làm tâm trạng Tịch Bạch mạc xanh kỳ diệu có chút biến hóa. Sao lại nhắc đến cậu ấy rồi? Cậu ta là đối tượng thầm mến của học sinh nữ toàn trường.